Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc. Năm tên kỵ sĩ chiến lực. Cái này chỉ ít tương đương với 500 tên vệ binh thực lực. Nhất là bọn hắn là đơn thể năng lực tác chiến cực cao. Nếu là bất chấp hậu quả xâm nhập phe mình nội địa, đơn điểm phá sâu tính vô cùng lớn. Cái này đoàn hải tặc bị Babila tử tước khó khăn đánh lui. Vì thế, con Hào Thành cùng bỏ ra cái giá rất lớn. Enton Nam Tước 10 ngón giao nhau, khuỷu tay để lên bàn. Thanh âm trầm thấp, Babila tử tước tại truyền lại trong tin tức khuyến cáo ta. Gần nhất nhất định phải làm tốt tối cao cấp bậc hải tặc chống cự đề phòng. Đề phòng bất trắc phát sinh. Ở đây những người khác đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đương nhiên, mọi người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta chỉ là cho mọi người đề tỉnh một câu, có cái tâm lý mong muốn. Dù sao chúng ta Lam Kình Trấn không giống con Hào Thành như vậy tài nguyên phong phú. Những cái kia thực lực cường đại đoàn hải tặc cũng sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta Lam Kình Trấn không thả. Enton Nam Tước lại bổ sung một câu, hắn nói cũng đúng sự thật. Mỗi một lần hải tặc xuất kích cũng phải cần tiêu hao nhân lực cùng vật lực. Nếu là cướp bóc mục tiêu tài nguyên không đủ phong phú, căn bản không đáng xuất thủ. Cuối cùng, mặc kệ như thế nào, vẫn là hy vọng các vị đề cao cảnh giác, cùng một chỗ bảo vệ ở Lam Kình Trấn hòa bình. Enton Nam Tước làm sau cùng tổng kết. Tại Enton Nam Tước cùng Willy bọn người chung tiến cơm trưa thời điểm, hải ngoại cái nào đó cỡ lớn hòn đảo, từng chiếc to lớn thuyền dừng lại tại hòn đảo bến tàu. Thuyền bên ngoài bao khỏa một tầng sắt lá bên ngoài dày đặc lít nhít sắc bén móc câu. Ở đầu thuyền cùng nơi đuôi thuyền, còn có đều có hai cây dài ước chừng 3 đến 5 mét to lớn gai nhọn. Ngoại hình toàn bộ nhìn, tựa như là một cái đổ đầy vũ khí thùng sắt. Thuyền bên cạnh, từng cái người mặc vải thô áo gai thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Bọn hắn trong tay cầm xiên cá cải chế trường mâu, vết dỉ loang lổ, còn mang theo một chút vết máu. Mỗi người trên thân đều mang theo hung hãn sát khí. Lúc này, hòn đảo ở trung tâm, một gian to lớn đơn sơ trong nhà đá, một nam một nữ ngồi tại bàn tròn trước. Ta rất bội phục Yavella nữ sĩ dũng cảm cùng quả quyết. Mặc dù ngươi dẫn theo lính thủ hạ tập kích con Hào Thành hành động thất bại, nhưng lại cho chúng ta tất cả hàng hải người lấy hết dũng khí. Vì thế, ta mời ngài một chén. Nói chuyện chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn một đầu kim sắc tóc, con người xanh đậm, khuôn mặt của hắn thon gầy, hốc mắt thật sâu lõm đi vào. Cả người nhìn tương đối che lấp. Hắn đem rượu trong ly một ngụm nuốt trong bụng. Ánh mắt từ đối diện nữ nhân Yavella trên thân không để lại dấu vết liếc nhìn. Yavella nhíu mày, chưa hề nói thứ gì. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng ước chừng hơn 30 tuổi. Màu nâu tóc cuộn tại sau đầu, mấy sợi sợi tóc lộ ra, treo ở bên mặt, nàng dáng người nở nang. Ánh mắt bên trong lười biếng sắp thành thục nữ người khí chất hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh. Tế, Gasly các hạ, đến cùng là tại tán dương ta, vẫn là đang giễu cợt ta không biết tự lượng sức mình. Yavella ngón tay nhẹ nhàng đem xốc xếch mái tóc kích thích trở về sau tai. Gasly con mắt nhắm lại, khóe miệng nhẹ nhàng hất lên, tự nhiên là tán dương. Yavella khẽ cười một tiếng. Đã dạng này, như vậy chúng ta liên thủ như thế nào? Ngươi cây xanh hàng hải đoàn cùng ta vỏ sò hàng hải đoàn tổ kiến cùng một chỗ, nhất định có thể để cho tất cả duyên hải thành trấn đều phát ra từ đáy lòng run rẩy. Cây xanh hàng hải đoàn, vỏ sò hàng hải đoàn, nếu là có người ngoài tại nơi này, nhất định có thể lập tức phân biệt ra thân phận của hai người. Gasly cùng Yavella chính là hai cái này hàng hải đoàn, nói chính xác là đoàn hải tặc hai tên tối cao đầu mục. Tại mùa đông này tiến đến trước đó, cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc chính là hải ngoại xú danh chiêu lấy đại hải tặc đoàn đội. Bọn hắn nhân số đông đảo, vật tư phong phú, thậm chí còn tại nội bộ tạo thành quân sự hóa quản lý thể chế. Theo cái này cực kỳ lạnh lẽo đông đến, rất nhiều tiểu hải trộm đoàn vật tư không cách nào gánh chịu bọn hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống. Ranh giới cuối cùng yêu cầu, cho nên chỉ có thể lựa chọn tìm nơi nương tựa càng đại thế hơn lực đoàn hải tặc. Cũng là thừa dịp cái này thực tế, cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc, thế lực đạt được chưa từng có mở rộng, loại này thế lực bành trướng, khiến cho cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc đối với cướp bóc duyên hải thành trấn nhu cầu càng thêm bức thiết. Làm như vậy chẳng những có thể mở rộng thanh danh của bọn hắn, hấp dẫn càng nhiều tiểu hải trộm đoàn thể gia nhập, còn có thể làm dịu bọn hắn nhân khẩu tăng trưởng mang tới tài nguyên áp lực. Đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian gần nhất thành thị duyên hải bị liên tiếp cướp bóc nguyên nhân. Cơ hồ 70% trở lên cướp bóc phía sau đều có những này đại hải tặc đoàn thôi động liên thủ. Gasly cười lớn một tiếng, vẫn là quên đi, một khi hai cái hàng hải đoàn liên hợp cùng một chỗ, người ta ở giữa liền làm không được dạng này tâm bình khí hòa nói chuyện, đến thời điểm sợ là đều bận rộn đoạt quyền. Gasly thấy rất minh bạch, cũng trực tiếp đem vấn đề chọn tại bên ngoài. Ta có thể từ bỏ ta quyết sở hữu lực, đem dưới tay tài nguyên cùng nhân thủ toàn bộ giao cho ngươi. Yavella trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Gasly nghe vậy, lộ ra ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt nhắm lại. Yavella nữ sĩ, ngươi là đang nói đùa sao? Cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Ta là nghiêm túc. Yavella cực độ giàu có sức, hấp dẫn khuôn mặt nổi lên hiện ra băng lãnh thần sắc. Gasly cẩn thận xét lại Yavella con mắt. Thật lâu, hắn mới xác nhận, nữ nhân này tựa hồ không phải tại lấy chính mình trêu đùa. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Gasly rất rõ ràng, cái này trên thế giới, cho tới bây giờ không có dễ như trở bàn tay lợi ích. Ta muốn Lombard nỗ lực để hắn ghi khắc cả đời đại giới. Yavella trong giọng nói mang theo nồng đậm sát cơ. Lombard, người nói là Dawepur hành tỉnh Lombard bá tước. Gasly ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Dawepur hành tỉnh duyên hải thành trấn là bọn hắn cướp bóc số lần nhiều nhất địa phương. Đối với mảnh này lãnh thổ chủ nhân Lombard bá tước, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ một chút. Chính là hắn. Yavella ngữ khí băng lãnh. Gasly thấy thế, đột nhiên nghĩ lại tới liên quan tới Yavella quá khứ kinh lịch truyền ngôn. Nghe nói, tại Yavella trở thành một hải tặc trước đó, nàng từng là Dawepur hành tỉnh hạ cái nào đó tử tước lãnh địa đại thương nhân nữ nhi. Tại không đến 20 tuổi thời điểm, Yavella lần tu thành kỵ sĩ. Sau đó, nàng lại bằng vào mình tướng mạo xuất chúng cùng kỵ sĩ thiên phú, gả cho tử tước người thừa kế, vì hắn sinh một cái nhi tử. Nhưng mà cái này nguyên bản mỹ mãn gia đình, lại tại nhiều năm sau trong vòng một đêm biến thành bọt biển. Yavella công công, bởi vì quá mức chủ quan lâm vào bá tước người thừa kế tranh đấu, nguyên bản liền đối các con tranh đoạt quyền lực cảm thấy bất mãn. Lombard bá tước tìm được một cái mới phát tiết miệng, hắn thông qua giết gà dọa khỉ thủ đoạn vững vàng đem khống ở người thừa kế vấn đề. Mà cái này bị giết gà chính là Yavella trượng phu gia tộc. Lombard bá tước chỉ là tìm một cái không thêm tân trang sứt sẹo lấy cớ, liền đem nàng toàn bộ gia tộc tàn sát. Trượng phu của nàng, nhi tử cũng thảm tao độc thủ, chỉ có Yavella một thân. kinh lịch ngàn khó vạn hiểm chạy trốn tới hải ngoại, trở thành một hải tặc. Lần nữa về sau, nàng bằng vào tự thân thực lực cùng thủ đoạn cứng rắn, thu nạp một số người, thành lập nên vỏ sò đoàn hải tặc, đồng thời đem từng bước mở rộng. Đến bây giờ, Yavella đã trở thành hiện tại đại hải tặc đầu mục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.